Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 đệ 91 chương, Nam Tước đại nhân, tin tức tốt, lâu đài quản gia khó được làm ra không có gì phong độ hành động. Một bên chạy vội vừa nói chính mình mới vừa được đến tin tức. Đại nhân, Isaac giáo chủ bên kia phái người tới truyền lời. Nói bọn họ đoàn người sẽ đến chúng ta nơi này tới nghỉ ngơi, tại như vậy một cái tiểu địa phương. Có thể trở thành Nam Tước đại nhân quản gia tuyệt đối là đáng giá kiêu ngạo một sự kiện. Huống chi Nam Tước đại nhân còn anh minh thần võ. Nói không chừng còn có thể làm tước vị lại thăng một thăng. Phía trước, Nam Tước đại nhân liền thành công bắt giữ một cái người sói. Hiện tại lại có Isaac giáo chủ ở bọn họ nơi này xuống giường. Này thật đúng là hỷ sự liên tục, tạp tác buông chính mình xem kia bổn về săn ma nhân thư. Trên mặt cũng hơi hơi động dung, người nói chính là thật sự tự nhiên, quản gia không dám giấu giếm. Vội vàng đem chính mình nghe được tin tức nói ra, nghe nói, Isaac giáo chủ giữa đường cứu một cái bị quỷ hút máu đuổi giết săn ma nhân. Kia săn ma nhân thương thế quá nặng, nhu cầu cấp bách chữa thương. Mà khoảng cách gần nhất chính là chúng ta nơi này. Bởi vậy Isaac giáo chủ mới có thể phái người tiến đến, quỷ hút máu tạp tác chú ý trọng điểm hiền. Nhiên cùng quản gia có điều lệch lạc, chúng ta nơi này như thế nào sẽ có quỷ hút máu, hắn ở bắt giữ này đó phi nhân loại phía trước. Chính là hảo hảo điều tra quá, hắn lãnh địa nội liền như vậy một cái người sói cùng quỷ hút máu là thiên địch, có người sói ở địa phương. Liền không khả năng có quỷ hút máu ở. Hơn nữa, một cái bình thường săn ma nhân như thế nào sẽ đáng giá một cái giáo chủ chuyên môn buông dáng. Người tới hắn nơi này tuy rằng nói quý tộc cùng giáo hội không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng kỳ thật bọn họ quan hệ là thiên ti vạn lũ. Một cái là giáo chủ, một cái lại chỉ là cấp thấp nam tước. Giữa hai bên chênh lệch thật sự quá lớn. Bởi vậy, ngay từ đầu Nam Tước liền không có nghĩ tới Isaac sẽ tới hắn nơi này nghỉ ngơi. Bởi vậy mới có thể phí tâm tư đi bắt được người sói. Muốn lợi dụng hiến người sói cơ hội tiếp cận hắn. Không nghĩ tới, người sói còn không có dâng ra đi. Đối phương liền chính mình chủ động lại đây. Cái này tạm thời còn không biết tính, tạp tác chính mình cũng không biết sự. Quản gia phòng trừng cũng không có khả năng biết. Nếu giáo chủ đại nhân muốn tới, người lập tức mang theo người đi quét tước lâu đài phòng trống, lạc quản gia lập tức tức thời. Đi xuống tìm người quét tước đi, bọn họ cũng không thể cấp đường xa mà đến giáo chủ đại nhân một cái hư ấn tượng. Bởi vì Ninh Bất Vấn trên người miệng vết thương nhìn qua thực sự có chút dọa người. Bởi vậy liền đem hắn đặt ở trên xe ngựa, từ Solomon chiếu cố. Bên người chỉ có như vậy một cái kiến tập kỵ sĩ. Hơn nữa chính mình trên người miệng vết thương cũng không phải giả. Ninh Bất Vấn dứt khoát liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Xem như bổ sung giấc ngủ, tạp tác thực mau liền mang theo người hầu cùng nhau ra khỏi thành bảo nghênh đón Isaac chờ đoàn. Người đã đến, như vậy một cái tiểu thành thị lâu đài tự nhiên không đủ xa hoa đại khí. Nhưng cũng đã là phạm vi trăm dặm tốt nhất kiến trúc. Kỵ sĩ đoàn người thập phần cung kính đi theo Isaac phía sau. Nghe thấy Isaac cùng cái này nam tước hàn huyên, thuận tiện đem cái kia thương hoạn săn ma nhân trực tiếp dọn vào lâu đài bên trong. Từ mục sư tới làm kế tiếp trị liệu, tạp tác nhìn thấy Isaac cùng hắn phía sau kỵ sĩ đoàn thời điểm. Liền biết này tuyệt đối là cái mấu chốt NC. Đến nỗi vì cái gì không phải người chơi, cũng thực hào đoán, nếu có người chơi đi lên chính là giáo đường giáo chủ. Còn có nhiều như vậy kỵ sĩ đoàn, kia hắn ưu thế liền quá lớn, này không phù hợp Pandora không bằng tôn chỉ, tiến vào cá nhân phó bản người chơi, liền tính thân phận tượng có điều khác biệt, cũng khẳng định các có ưu khuyết, sẽ không tồn tại rõ ràng chênh lệch. Solomon cùng một cái khác kỵ sĩ thật cẩn thận nâng Ninh Bất Vấn xuống xe ngựa. Tiểu Tân cũng vẫn luôn theo ở phía sau, nhưng thật ra không có như thế nào khiến cho chú ý. Còn thỉnh Nam Tước đại nhân cho chúng ta chuẩn bị một ít dược vật. cái này săn ma nhân đã chịu quỷ hút máu công kích. Mất máu quá nhiều, Isaac đơn giản nói một chút Ninh bất vấn trước mắt tình huống. Hảo thuyết, đã chuẩn bị tốt, tạp tác gật gật đầu. Ta đối Isaac giáo chủ ngài ngưỡng mộ đã lâu, cũng đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Thỉnh ngài cần phải vui lòng nhận cho cùng ta cùng nhau ăn cơm siêu, đương nhiên, Isaac cũng không phải không thông tục vụ. Sảng khoái liền đáp ứng rồi xuống dưới. Kiệt tây, người hảo hảo hầu hạ vị này săn ma nhân. Hắn nếu là tỉnh, trước tiên cho ta biết. Isaac nhìn Solomon liếc mắt một cái phân phó nói. Là, Solomon bay nhanh trả lời nói. Kỵ sĩ đại nhân, bên này thỉnh quản gia thực tức thời mang theo Solomon đám người hướng chuẩn bị tốt phòng đi đến. Solomon nâng Ninh bất vấn, ngoan ngoãn theo đi lên. A, Solomon nâng Ninh bất vấn thời điểm làm bộ không có phát hiện trên mặt đất đá. Cả người tính cả Ninh bất vấn đều ở đi phía trước quăng ngã. Cẩn thận, tạp tác vươn tay, đem Solomon cùng Ninh bất vấn đều giữ chặt. Xin lỗi, quản gia thấy trên mặt đất lan lộn đá. Sắc mặt thập phần khó coi. Là ta sai lầm mơ siêu không? Không có việc gì, Solomon chạy nhanh nói lời cảm tạ. Nam tước đại nhân, ta trước mang theo vị này săn ma nhân lên rồi, đi thôi, tạp tác thu hồi tay. Phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Người này không đơn giản a. Solomon cúi đầu từ nam tước bên người đi qua đi thời điểm. Không khỏi như thế nghĩ đến. Tạp tác ở sau lưng nhìn rời đi Solomon. Ý vị thâm trường, nam tước đại nhân đang xem cái gì? Isaac giáo chủ dò hỏi. Không có gì, tạp tác thu hồi ánh mắt. Ta chỉ là cảm thấy giáo chủ đại nhân ngài vị này kỵ sĩ có chút tuổi trẻ, kiệt tây tuổi con nhỏ. Làm việc khó tránh khỏi có chút chân tay vụng về. Bất quá hắn là cái hảo hài tử, Isaac đơn giản giải thích một chút. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, hắn đã ở lâu đài phòng tốt nhất chi nhất nằm mơ siêu ai làm hắn là thương hoạn đâu tê. Đau, Ninh bất vấn vuốt cái chán. Chậm rãi mở mắt, tuy rằng Pandora cấp các người chơi tăng cường thể chất, làm người chơi sẽ không bị giống nhau bệnh tật bối rối. Nhưng là thuộc về nhân loại cảm giác đau gì đó vẫn là ở. Liên tính này không phải thân thể của mình, cũng vẫn là sẽ cảm giác được đau. Phía trước cùng quỷ hút máu thời điểm chiến đấu, Ninh bất vấn tâm thần đều đặt ở như thế nào đánh bại đối phương thượng. Cũng liền quên đau, hiện tại một giấc ngủ dậy, trên người miệng vết thương đều thượng dược băng bó xong, mới nhận thấy được thống khổ tới. Uông Tiểu Tân vẫn luôn ghé vào Ninh bất vấn trên giường. Là cái thứ nhất phát hiện hắn tỉnh. Phè phẩy cái đuôi liền tiến lên đi, đã chịu Tiểu Tân nhắc nhở, Solomon cũng không nhanh không chậm đứng lên, trên mặt lại làm bộ thập phần hưng phấn bộ dáng. Thật tốt quá, người tỉnh, thỉnh xin hỏi ngươi là ai, là ngươi đã cứu ta? Ninh bất vấn ánh mắt mờ mịt, lại mang theo một chút cảnh giác nhìn trước mắt thiếu niên. Hành động thập phần phù hợp một cái săn ma nhân hẳn là có tiêu chuẩn. Ít nhất Solomon không thấy ra cái gì tới. Ta kêu Kiệt Tây, là Isaac giáo chủ sở xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn kiến tập kỵ sĩ. Là chúng ta giáo chủ cứu ngươi, Solomon đơn giản đem sự tình nói một lần. Lại làm bộ vẻ mặt thiên chân nhìn Ninh bất vấn, ý đồ từ hắn trong miệng bộ ra một chút tin tức tới. Cũng hảo xác định cái này săn ma nhân rốt cuộc ở cái này phó bản phát huy cái dạng gì tác dụng. Người đâu, người là ai, như thế nào sẽ bị quỷ hút máu đuổi giết ta? Là Ninh bất vấn đang muốn nói ra. Sau đó muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, Solomon truy vấn nói. Này không phải ngươi một cái kiến tập kỵ sĩ hẳn là biết đến sự tình, Ninh bất vấn lạnh nhạt vô. Tình nói, thỉnh ngươi đi đem giáo chủ đại nhân mời đến, chuyện này sự tình quan trọng đại. Ta cần thiết tự mình cùng gặp mặt giáo chủ đại nhân cùng hắn nói, Solomon sắc mặt bắt đầu phát. Thành, tươi cười cũng cứng lại rồi. Thực hảo, cái này săn ma nhân thành công khiến cho hắn chú ý. Thỉnh ngươi thông cả mơ siêu, Ninh bất vấn có nề nếp nói. Ngươi bây giờ còn nhỏ, hẳn là lấy trở thành chân chính kỵ sĩ vì mục tiêu. biết quá nhiều sự tình đối với ngươi không có chỗ tốt, như là nhìn không thấy Solomon trên mặt. Biểu tình giống nhau, Ninh Bất Phấn tiếp tục tận tình khuyên bảo nói. Hảo, hảo, Solomon liền nói hai cái hảo tự. Nếu không có Sở Ban Khoan nói không chừng hiện tại liền phải dùng một chương đạo cụ tạp tới từ. Người này trong miệng bộ ra tin tức tới. Chính là không được, Solomon nhớ tới cái kia nhìn không thấu sâu cạn nam tước. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở mặt thế phía trước, Solomon trong nhà cũng đã xưng được với là quý tộc. Đừng nói một cái nam tước, liền tính quốc vương, hắn cũng không phải không có gặp qua. Nhưng là ở cái này lâu đài nam tước trên người, hắn lại đã nhận ra tương đương kinh người khí thế. Này tuyệt đối không phải một cái nam tước sở hữu. Solomon cơ hồ theo bản năng liền xác định cái này nam tước không phải cái người thường. Vô cùng có khả năng là cái gì lợi hại người chơi. Cũng may Solomon là cái kiến tập kỵ sĩ. Chàng cũng vẫn luôn vâng vâng dạ dạ. Cái kia nam tước lực chú ý cũng đặt ở giáo chủ cùng té xỉu Ninh Bất Phấn trên người. Bởi vậy Solomon mới không có bị chú ý tới. Nhưng nếu là dùng đạo cụ tạp, liền hoàn toàn là tự phơi thân phận. Ai trên người không có một cái thí nghiệm đạo cụ tạp sử dụng tiểu đạo cụ đâu, chỉ cần ai trước sử dụng đạo cụ tạp, ai liền sẽ đầu tiên bị xác định thân phận. Vậy sẽ ở kế tiếp tranh đấu bên trong ở vào hạ phong. Bởi vậy, Solomon không thể không phòng. Ta đây liền đi thông chi giáo chủ đại nhân. Người ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi đi, Solomon quay người đi. Sắc mặt đen nhánh một mảnh, cái này săn ma nhân, thật gọi người hỏa đại, không biết có phải hay không cố ý. Solomon ở đóng cửa thời điểm thanh âm làm cho có điểm đại. Ninh Bất Phấn cười khẽ một tiếng, cảm thấy cái này kiến tập kỵ sĩ thật đúng là khá tốt đậu. Nhìn dáng vẻ của hắn, vô cùng có khả năng cũng là một vị người chơi. Đương nhiên, đối phương khẳng định cũng sẽ như vậy hoài nghi chính mình. Cho nên mới sẽ ở chính mình tỉnh lại thời điểm liền mở miệng thử. Nói trắng ra là, tại đây loại người chơi đều sẽ biến ảo bộ dáng cao cấp cá nhân bồn. Liền phải làm tốt nghi ngờ bên người hết thảy người hoặc là sự chuẩn bị. Đồng thời chính mình cũng không thể tránh khỏi trở thành bị người hoài nghi đối tượng. Đương nhiên, tới rồi phó bản hậu kỳ, này đó ngụy trang liền không sai biệt lắm mất đi hiệu quả. Nhưng là ở giai đoạn trước, một cái không xác định thân phận không thể nghi ngờ có thể cấp chính mình mang đến thật tốt bảo hộ. Lại đây, Ninh Bất Phấn thực mau liền đem cái này kiến tập kỵ sĩ sự tình vứt tới rồi sau đầu. Mà là vẫy tay làm Tiểu Tân lại đây. Tiểu Tân nhảy lên giường, ghé vào Ninh Bất Phấn bên trái. Tùy ý Ninh Bất Phấn sờ đầu của nó cùng móng vuốt. Có vẻ thập phần thích ý. Làm không tồi, Ninh Bất Phấn nho nhỏ khích lệ một chút Tiểu Tân. Tuy rằng phía trước hắn cũng có chút ghét bỏ Tiểu Tân phá hủy hắn giết rớt cái kia quỷ hút máu kế. Hoài, nhưng trước mắt như vậy trạng thái cũng thập phần không tồi. Thậm chí nói có thể càng thêm có lợi, chỉ cần cái kia quỷ hút máu còn ở chỗ nào đó như hổ rình mồi. Chính mình liền có cũng đủ lấy cớ vẫn luôn lưu tại cái này giáo chủ bên người. Không, phải nói, liền tính chính mình muốn chạy, cái này giáo chủ cũng chưa chắc sẽ thả người. Dấu lớn không có so này càng tốt tình huống. Solomon tiến đến thấy Isaac giáo chủ, tự nhiên cũng không thể tránh khỏi gặp được vị kia kêu hắn kiêng kỵ nam tước. Tỉnh Isaac có chút kinh hỉ, vội vàng buông dụng cụ cắt gọt, nam tước đại nhân, ngượng ngùng. Ta khả năng muốn đi trước trông thấy vị kia săn ma nhân tiên sinh, ngài không cần xin lỗi. Giáo chủ tạp tác tận lực thành khẩn nhìn Isaac, nghe ngài nói, vị này săn ma nhân tiên sinh là ở ta lãnh địa nội cùng một vị quỷ hút máu vật lộn mới có thể trọng. Thương, làm nơi đây lĩnh chủ, ta có nghĩa vụ hảo hảo nhìn thấy vị này anh dũng săn ma nhân tiên sinh. Làm ơn tất làm ta cùng với ngài đồng hành, cũng hảo, Isaac nghĩ nghĩ. Đáp ứng rồi xuống dưới, Solomon liền thập phần tức thời đi theo bọn họ phía sau. Chỉ cần Isaac không ra mặt đuổi người, hắn liền quyết định ra mặt dày đi theo đi vào nghe. nói không chừng sẽ có cái gì đó quan trọng tin tức đâu. Hắn cũng không thể bỏ qua. Ninh Bất Vấn nửa dựa vào trên giường, cũng không có chờ bao lâu, liền vẻ mặt suy yếu chờ tới rồi Isaac giáo chủ cùng nơi đây nam tước. Nhìn thấy hai người thời điểm, Ninh Bất Vấn trong lòng âm thầm đánh giá hai người vài lần. Càng thêm xác định này nam tước tám phần cũng là một cái người chơi. Phía trước không có đã gặp mặt thời điểm, nghe thấy vị này nam tước đi bắt được người sói hắn liền có chút hoài nghi. Hiện giờ bất quá là gia tăng hoài nghi mà thôi. Bất quá chính mình phỏng chừng cũng là bị theo dõi trọng điểm nhân vật. Chỉ cần không xé rách mặt, dù sao liền từng người giả ngu là được rồi. Gặp qua giáo chủ đại nhân, nam tước đại nhân, thỉnh tha thứ ta thất lễ. Ta nhất thời vô pháp nhích người, Ninh Bất Vấn thở dài nói. Không quan hệ, Isaac giáo chủ cũng không để ý này đó. Mục sư nói ngươi kế tiếp hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ hảo. Bất quá ta muốn biết, ngươi như thế nào sẽ trêu chọc thượng vị nào quỷ hút máu. Này lại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Isaac muốn hỏi. Cũng là Tạp Tác cùng Solomon đều muốn biết đến. Ninh Bất Vấn cũng biết chính mình giấu giếm không được bao lâu. Còn thỉnh giáo chủ đại nhân đi Essex trang viên bên kia cứu vớt những cái đó vô tội người, Ninh Bất Vấn trên mặt nháy mắt hiện lên hối hận không thôi biểu tình tới. Lại nói tiếp, đều là ta sai, nói như thế nào, Isaac giáo chủ tò mò nhìn hắn. Như ngài chứng kiến, giáo chủ, ta là một cái săn ma nhân, Ninh Bất Vấn ngữ khí mất mát. Ta tuy rằng là một vị săn ma nhân, nhưng là thực lực thập phần thấp kém, cả đời cơ hồ cũng chính là như vậy, ở có chút bằng hữu trong mắt, ta là một cái kẻ thất bại, Solomon khẽ nhíu mày. Hắn muốn nghe cũng không phải là này đó, nhưng hiện tại hắn địa vị thấp nhất, cũng không hào thúc giục, Ninh Bất Vấn thấy mất mát không sai biệt lắm, liền lại tiếp tục nói, trước đó vài ngày. Ta chịu Kiều Hy thần phụ gửi gắm đi vì một vị trang viên phu nhân đuổi đi nàng thổ địa thượng thân. Linh, bị thương, ở nhà điều dưỡng hảo một đoạn nhật tử mới hảo. Vì thế cơ hồ tiêu hết tích tụ. Lòng ta buồn bực, liền đi tửu quán uống rượu. Ta rượu phẩm không tốt, uống nhiều quá liền dễ dàng tự biên tự diễn. Để cho người khác hâm mộ ta. Ai biết, này liền hỏng việc ở tửu quán phát sinh sự tình. Ninh Bất Vấn biết chính mình là lừa không được người, bất quá chính mình trộm mua kim vòng cổ thời điểm chính là làm một phen ngụy trang. Hơn nữa đi vẫn là cái loại này lưu thông đầu cổ thương nhân trong tay làm sinh ý. Nhưng thật ra không sợ bị người cấp nhận ra tới, nói dối lời nói sao, 7 phần thật 3 phần giả mới có người tin, ta tự cấp trang viên phu nhân đuổi đi tà linh thời điểm. Không cẩn thận gặp được mấy cái thị nữ đang nói chuyện thiên. Các nàng nói đã từng thấy phu nhân trên mặt đất chôn thứ gì. Có thể là tài bảo gì đó. Vì thế ta liền lưu tâm nhớ xuống dưới. Nguyên bản là muốn chờ đến vị kia phu nhân sau khi rời khỏi đi trộm đào đào xem mơ siêu Nga. Thượng đế, ta bị ma quỷ dụ hoặc nổi lên tham lam chi tâm. Ta có tội, Ninh Bất Vấn diễn sướng xuất sắc. Vẻ mặt biết vậy chẳng làm, chậm chạp không nói bên dưới. Isaac giáo chủ sắc mặt như thường, chủ sẽ thương hại người phạm phải sai lầm mơ siêu, đa tạ giáo chủ đại nhân, Ninh Bất Vấn trên mặt. Hiện lên kinh hỉ, lúc này mới tiếp tục nói, ta uống rượu lúc sau, ở các bằng hữu kích thích dưới, không cẩn thận đem chuyện này nói ra, lúc sau liền không có như thế nào chú ý, rốt cuộc lúc ấy ta uống say. Cũng không thanh tỉnh, ngày thường đại gia nói chuyện phiếm nói mà, ai cũng không có thật sự, nhưng ai biết, cư nhiên thật sự có người đi kia khối thổ địa, còn đào tới rồi kim vòng cổ, nói đến vở kịch lớn thời điểm. Trừ Ninh Bất Vấn ở ngoài 3 người đều không khỏi dựng lên lỗ tai. Nhưng ta biết, kia tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt, kia phiến thổ địa thượng. Là thật sự có tà linh tồn tại nhưng tin tức càng truyền càng liệt. Không ít người đều tiến đến kia phiến thổ địa, ta sợ hãi tà linh đối bọn họ động thủ, càng sợ hãi chính mình một lời chi kém sẽ hại chết vô tội người. Bởi vậy ta mang theo ta săn ma khuyển, mang theo đuổi ma vật phẩm tiến đến, muốn giết chết cái kia tà linh, nhưng không nghĩ tới, những người đó như là điên rồi giống nhau, như thế nào điên. Isaac nghe ra một chút không thích. Hợp tới, bọn họ biểu tình hưng phấn, phảng phất bị ma quỷ mê hoặc, không gián đoạn đào thổ, mà kia phiến thổ địa thượng tà linh lại rốt cuộc không có xuất hiện. Ta thử đi ngăn cản bọn họ, kêu gọi tên của bọn họ đều không có lý ta, ngược lại ra tay đối ta công kích, ta ý thức được này có thể là những cái đó ma quỷ thủ đoạn. Vì thế liền ở chỗ này muốn ngăn cản bọn họ, nhưng không nghĩ tới bọn họ không ngừng đào, đào đào liền đào ra một tòa quan tài, ta tuy rằng thực lực thấp kém. Nhưng cũng biết nói loại này tinh mỹ quan tài không có khả năng là trang viên phu nhân sở hữu. Càng như là, Ninh bất vấn trần chờ. Tựa hồ không nghĩ nói thêm gì nữa. Ở hắn chuyện xưa, hắn thành chính nghĩa kia một phương. Nhưng hắn tin tưởng trước mắt ba người cũng không sẽ thật sự sẽ đi chú ý cái gì. Bọn họ nhiều nhất cũng chính là đi nghiệm chứng chính mình lời nói thật giả mà thôi. Đến nỗi chuyện này rốt cuộc có phải hay không hắn bố trí. Duy nhất chứng kiến giả chính là cái kia thiếu nữ tà linh. Nhưng nàng đã bị Ninh bất vấn triệt để giết. Nói cách khác, hiện tại không có người biết sự tình là hắn làm. Hắn muốn nói như thế nào đều có thể. Quỷ hút máu tạp tác giúp hắn tiếp lời nói. Đúng vậy, quỷ hút máu, Ninh bất vấn bất đắc dĩ không thôi. Kia quỷ hút máu thực mau liền hướng tới ta đuổi theo lại đây. Hắn thực lực tương đương cường đại, nhưng không biết có phải hay không vẫn luôn bị chôn ở ngầm duyên cớ. Cho nên tốc độ có chút yếu bớt, ta biên chiến biên trốn, cuối cùng cũng chỉ có thể làm ta săn ma khuyển chạy ra đi. Nó là ta một chút nuôi lớn, ta luyến tiếc làm nó cùng ta cùng nhau chịu chết, không nghĩ tới cư nhiên có thể gặp được giáo chủ đại nhân đem ta cứu ra. Thật sự vạn phần cảm tạ, nếu không phải Isaac ngăn cản. Ninh bất vấn nói không chừng liền phải xuống giường tự mình cấp giáo chủ khom lưng. Cái kia quỷ hút máu nhưng có nói cái gì Isaac dò hỏi. Hắn nhưng không tin cái gì bởi vì bị chôn ở phía dưới cho nên thực lực rơi chậm lại cách nói. Lấy cái kia quỷ hút máu bản lĩnh, nháy mắt là có thể giết chết trước mắt săn ma nhân. Chính là cái này săn ma nhân lại không có chết, có thể thấy được cái kia quỷ hút máu cũng không phải thật sự muốn hạ tử thủ. Như vậy, chính là cái này săn ma nhân trên người có cái gì bí mật hoặc là đồ vật ở hấp dẫn cái kia quỷ hút máu, có đáng giá bị lợi dụng địa phương, bằng không vô pháp lý giải vì cái gì từ trước đến nay chán ghét săn ma nhân quỷ hút máu cư nhiên. Không có trước tiên giết chết trước mắt người. Này, Ninh bất phấn buồn đầu khổ suy nghĩ trong chốc lát. Cố ý họa thủy đông dẫn, cũng muốn thử một chút trước mắt ba người. Ta giống như nghe hắn nói khởi một cái từ cái gì từ truyền thừa, Ninh bất phấn kiên định bất. Di trả lời nói, nhưng là lại nhiều ta liền không có nghe rõ. Lúc ấy ta một lòng chạy trốn. Khác thật sự không có nhiều nghe, Solomon cùng tạp tác nhìn Ninh bất phấn ánh mắt ở trong nháy mắt. Đều có biến hóa, cái này từ ngữ, làm người chơi liền không có không biết, bọn họ cái này phó bản đã kêu làm ác ma truyền thừa. Cái kia quỷ hút máu rất có khả năng cũng là hướng về phía điểm này tới chính là cứ như vậy nói. Solomon lại đối cái này săn ma nhân thân phận không quá xác định. Nếu hắn là người chơi, vì cái gì muốn đem như vậy quan trọng tin tức nói ra? Trực tiếp giấu giếm không phải càng tốt chẳng lẽ, đối phương thật là cái mấu chốt NC, là chính mình đa tâm Isaac thần sắc như thường. Vất vả ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, giáo chủ, ta nhưng có giúp được cái gì, Ninh bất phấn thật cẩn thận hỏi. Những cái đó bị mê hoặc người đều là vô tội, bọn họ bất quá chính là có một chút lòng tham mà thôi, ta sẽ phái người tiến đến xem xét. Người hảo hảo dưỡng thương, Isaac không có nhiều lời. Quay đầu nhìn về phía tạp tác, nam tước đại nhân, chúng ta trước đi ra ngoài đi, hảo thực mau. Nơi này lại chỉ để lại Ninh bất phấn cùng tiểu tân. Kế tiếp, ta liền phải hảo hảo dưỡng thương, Ninh bất phấn trong lòng đắc ý thực. hắn có thể xác định chính mình lời nói mới rồi tuyệt đối tại đây ba người trong lòng đều nhắc lên. Gợn sóng, chính mình tầm quan trọng cũng ở vững bước đề cao. Kế tiếp, chính mình chỉ cần nằm ở trên giường xem thế cục như thế nào phát triển thì tốt rồi. Hắn hiện giờ chính là một cái nho nhỏ săn ma nhân. Một chút bản lĩnh đều không có. Dựa chính hắn đi tìm cái gì truyền thừa căn bản là người si nói mộng. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, còn không bằng làm này phía sau màn người, nhìn những người này đi tra xét, giáo hội, quý tộc, săn ma nhân, quỷ hút máu, tứ phương đều tụ tập, sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Ninh bất vấn thực chờ mong. Chỉ có đương thủy trở nên cũng đủ hồn, mới là hắn sợ cả thời điểm ban Demer Siêu Solomon lặng lẽ ẩn vào Nam Tước đại nhân phòng. Hiện tại Ninh Bất Vấn phòng ngoại có rất nhiều kỵ sĩ ngày đêm chờ đợi. Bởi vì cái kia quỷ hút máu nói không chừng sẽ tùy thời lại đây. Bọn họ cần thiết bảo hộ cái này săn ma nhân an toàn. Đây là giáo chủ mệnh lệnh, bọn họ không có cách nào cãi lời. Solomon muốn thông qua phong tỏa tiến vào ép hỏi Ninh Bất Vấn là không có khả năng. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể đổi một người. Tới tìm cái này không có bao nhiêu người bảo hộ Nam Tước. Nhưng thật ra càng có hy vọng một ít, Solomon một tay nắm chủy thủ, một tay chậm rãi xốc lên chăn, chăn phía dưới là gối đầu, phía sau truyền đến một trận tiếng xé gió. Solomon theo một lan, lập tức đón đỡ lên, phanh, binh khí giao tiếp, quả nhiên, người cũng là người chơi. Solomon nhìn vẻ mặt âm trầm Nam Tước. Thập phần xác định chính mình phỏng đoán, người tìm chết tạp tác đương nhiên cũng hoài nghi cái này kiến tập kỵ sĩ là người chơi. Bởi vậy sớm liền làm tốt chuẩn bị, cũng không có ngủ ở trên giường. Không ngoài sở liệu, Solomon tới, từ từ, ta chỉ là tới xác định một chút thân phận của ngươi. Cũng không có hiện tại liền cùng ngươi động thủ, Solomon cười cười. Đem trong tay chủy thủ buông ra. Nam Tước đại nhân, ta là tới tìm ngươi hợp tác, không bằng, chúng ta hảo hảo nói nói chuyện. Hết chương.